mẹ chịu không có được. Tôi vẫn bực. Con không khổ gì hết, mẹ cứ để mặc con đi. Mẹ đừng có chen vào chuyện của chúng con nữa. Mẹ lấy tấm gương trên đầu giường ra đưa trước mặt tôi. Nè, con thử nhìn nhan sắc con bây giờ coi. Một khuôn mặt tiều tụy xanh xao, đôi mắt thất thần, mái tóc rối bù. Tôi đâu còn là Y Bình ngày nào nữa. Nước mắt tôi trào ra, chiếc gương trước mặt mờ dần. Bàn tay mẹ đặt lên vai tôi. Y Bình, sáng nay mẹ vừa tới nhà thằng Hoàng. Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Sao? Tại sao mẹ đến đó? Mẹ định xin xỏ tình yêu cho con à? Y Bình, bản tính cao ngạo của con đã phải chịu thiệt như vậy. Chỉ thiệt bản thân thôi, chứ có lợi lộc gì đâu. Có điều mẹ tiếc á, là tới đó mẹ không gặp được thằng Hoàng. Cơn giận tràn lên cổ. Thư Hoàng không thèm tiếp mẹ sao? Trời ơi, vậy thì mẹ đến đó làm gì cho nhục nữa? Mẹ thà chịu nhục, nếu mà sự nhục đó có thể cứu vãn được tình yêu của con. Nhưng tiếc là thằng Hoàng không ra. Mẹ nó nói suốt tuần này nó không chịu tiếp ai hết. Ban ngày thì nằm trong phòng, tối thì mò đi uống rượu đến gần sáng mới về. Mẹ của thằng Hoàng cũng lo quýnh lên như mẹ. Y Bình, tụi con đã cãi nhau vì chuyện gì? Con cũng nên dẹp bớt tự ái, đến coi nó xem sao. Không, không thể được. Con không thể nào quy lũy Hoàng được. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, mẹ đừng có nhắc đến nữa. Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Nếu mẹ thương con, xin mẹ đừng có nhắc tên Hoàng nữa. Thà chết chứ không thể nào cúi đầu trước mặt hắn. Làm như vậy chỉ tổ hắn lừng thêm. Mẹ vẫn ôn tồn. Y Bình con, nhiều khi vì một ngộ nhận nhỏ nào đó mà ta đánh mất hạnh phúc trọn đời. Theo ý của mẹ, nếu chỉ vì một sự ngộ nhận mà cứ để tự ái lấn lướt thì con thiệt là dại quá Y Bình à. Kệ con, thà là chịu ngu chứ không thể nào làm ăn mày. Tôi bỏ vào phòng riêng, khoanh tròn trong chăn. Mấy ngày suy nghĩ, tôi thấy lời mẹ cũng có lý. Vả lại sự mong mỏi, nhớ nhung đã đè bẹp sự cao ngạo của tôi. Thế là không suy nghĩ đắn đo gì nữa, tôi viết cho Hoàng một bức thư. Anh có nhớ đã có lần em kể cho anh nghe mối thù của em với đằng kia không? Chính mối thù đó khiến em có ý muốn lợi dụng anh làm một yếu tố để trả thù. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu mà thôi. Anh Hoàng, nếu anh chịu khó suy nghĩ một chút, anh sẽ thấy rằng tình cảm em dành cho anh ra sao. Đó là một màn kịch hay lòng thành của em. Nếu không yêu anh, làm gì em dám nghĩ đến sự ràng buộc chung thân? Làm gì em có thể bị rây rứt sầu khổ khi tưởng nhớ? 10 ngày không thấy anh, 10 ngày dài đau khổ. Em nghĩ chắc anh cũng khổ như em. Em không biết nói gì nữa, em xin ngừng bút nơi đây. Có điều em muốn nói cho rõ thêm là bao giờ em cũng yêu anh, yêu điên cuồng. Tin hay không là quyền của anh. Chúc anh vui, Y Bình. Thư gửi đi rồi, tôi lại phập phồng lo sợ. Hoàng sẽ hiểu lầm là tôi đang quỵ lụy để van xin tình yêu. Nhưng cảm giác đó cũng không tồn tại bao lâu. Tôi hy vọng bức thư sẽ mang chàng trở về. Tôi tin rằng Hoàng vẫn yêu tôi. Chỉ cần chàng trở lại là tôi sẽ dứt bỏ tất cả lòng tự ái vớ vẩn của mình. Tôi yêu chàng và mong mỏi. Nhưng tôi đã lầm. Bức thư như hòn đá rơi vào lòng đại dương. Chàng đã không đến. Tôi đợi chờ chàng đến. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tôi tuyệt vọng. Chàng đã không đến. Chàng đã không nghĩ đến tôi. Bức thư vang lên gọi mời mà chàng vẫn mù tâm. Nghe tiếng mưa rơi thầm trong đêm. Đâu bóng anh như làn sương khói. Em nhớ anh, nhớ anh biết bao giờ ngừng. Mưa còn rơi, tim còn đau, bóng anh mịt mờ. Ngày xưa ấy ra đi, Đột nhiên tôi thấy giận tôi quá. Tại sao lại viết thư chi vậy, khi mà người ta khinh rẻ mình? Hết giận tôi giận chàng. Con người gì mà chai như gỗ đá. Người ta đã hạ mình thế rồi mà vẫn không xúc động sao? Nhưng càng giận bao nhiêu, tôi lại càng yêu chàng bấy nhiêu. Giận hờn, nhớ nhung cứ làm cho đầu óc tôi xoay tròn. Trong lúc giận, tôi nguyền rủa, tôi sỉ vả chàng đủ điều. Nhưng khi bình tâm, tôi lại van nài cầu khẩn trời Phật mang chàng trở lại với tôi. Hảo ghé nhà tôi 2 lần nói là cha bảo tôi đến chơi. Gần nửa tháng không đến, bây giờ nhà cửa trông có vẻ khác lại nhiều. Phòng khách vắng ngắt, cả gian nhà như một nấm mồ vĩ đại. Gặp cha, tôi mới biết là Mộng Bình vì uống nhiều thuốc phá thai nên suýt toi mạng. Bây giờ đang nằm điều trị ở một bệnh viện tư. Dì Tuyết và thằng Kiệt đều ở đó để chăm sóc nó. Nghe tin đó tôi chỉ hơi xúc động. Cha đứng ngắm tôi, mắt của người thật nhạy. Y Bình à, con bệnh hả? Tôi biết rằng khuôn mặt xanh xao của tôi thế nào qua được mắt người, nên đáp: Dạ, con bệnh mấy hôm rồi. Mắt cha vẫn không rời tôi. Giữa con và Hoàng đang có chuyện trục trặc, có phải vậy không? Tôi ngẩng đầu lên. Sao cha biết vậy ta? Dạ đâu có gì đâu. Có phải hai đứa con giận nhau đúng không? Tôi dạ nhỏ trong miệng. Cha đã biết rồi thì giấu giếm làm gì? Tôi nói: Dạ không có gì cả. Con thấy hai đứa không hợp nhau nên xa nhau, vậy thôi. Cha châu mày. Y Bình, con đừng có ngu. Thằng Hoàng nó khá lắm rồi. Hắn khá thì mặt hắn có liên quan gì tới con đâu. Tụi con dứt khoát với nhau rồi. Nghe đến tình hắn là không cảm nổi nữa. Cha để mặt con đi. Cha có vẻ giận. Tao thương mày tao mới nói vậy. Nếu thật sự thằng Hoàng sở khanh thì cha sẽ cho nó một bài học ngay. Tôi đỏ mặt. Cha, con đã bảo để mặc chuyện của con thì để con lo đi. Chúng con sai nhau là vì con bỏ hắn, con không yêu hắn nữa, cha can thiệp làm gì? Cha nhíu mắt, cầm dập tẩu chỉ vào mặt tôi. Con bỏ nó rồi à? Chà, vậy thì con ngu, con khùng dữ lắm Y Bình à. Con không có mắt nhìn người. Bỗng nhiên tôi bực mình. Mặt con, cha xem hắn là vàng ngọc, nhưng với con thấy hắn không đáng một xu. Quay lưng lại tôi định bỏ về, cha gọi giật lại. Tôi đứng lại, cha hỏi: Con cần tiền xài không? Đúng, tôi đang cần tiền đó. Tôi gật đầu. Cha mở tủ ra lấy một xấp bạc. Con đem tiền này về mua cái gì bổ bổ ăn cho khỏe. Mai thêm 2 bộ áo mới mặc. Con gái mà lôi thôi như vậy xem chẳng đặng chút nào. Tôi lấy tiền yên lặng đi ra cửa. Khi ra khỏi cổng, tôi mới sực nhớ tới Như Bình. Đúng ra nên vào phòng nó ngồi chơi một tí.

Lời nói của chàng nhắc tôi nhớ đến Phương Du, một con chiên mới. Khi Hoàng về, chiếc ghế cạnh giường được mẹ ngồi thay, người vẫn luôn tay với kim chỉ, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn ra khung cửa. Mẹ cũng đi ngủ đi mẹ. Tôi nói như vậy hai lần, mẹ giật mình quay lại. Hả? Con nói gì hả Y Bình? Con muốn mẹ đi ngủ đi. Mẹ nghĩ gì mà thờ thẫn vậy? Tôi đưa mắt nhìn theo dáng mẹ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn dáng gầy yếu của mẹ mà mắt tôi chợt ướt. Chương 9. Đúng như điều tra nói, con nhà họ Lục không thể nào bị bệnh quật ngã. Chỉ trong vòng 3-4 hôm là tôi lại khỏe mạnh như xưa. Một lần bệnh nặng, một lần mất tình yêu rồi lại được. Tôi trưởng thành, trầm tĩnh và thích phân tích hơn. Những lần ngồi suy tư là tôi lại nghĩ đến một diễn biến xảy tới trong gia đình. Tội lỗi bao giờ cũng được quy về đằng kia. Tôi chợt phát giác ra một điều là mối thù của tôi thật thâm sâu. Mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần hình ảnh của dì Tuyết, cha, Hảo, Như Bình, Mộng Bình và Kiệt lại hiện ra. Hình ảnh đêm tôi phát bệnh lại càng hiện rõ hơn. Mối thù cũ cộng thêm sự xúc động mới len vào máu. Tôi mong sẽ có cơ hội báo thù. Sẽ có ngày rửa được nhục. Ngày đó nhẹ nhàng biết bao. Nhưng trong ý chí báo thù kia, hình như có một cái gì đó phát hiện trong đầu tôi. Đó là một thứ tình cảm mâu thuẫn khó giải thích. Đột nhiên tôi thấy mình thông cảm cho cha. Không lẽ đồng tiền quả thật đã làm thay đổi lòng tôi? Tôi bắt đầu thấy bực vì những tình cảm yếu đuối của mình. Để giữ vững ý định báo thù lúc nào, tôi cũng cố gắng nhớ lại nỗi khổ đau trong quá khứ. Cha là một con người vô tình. Những ngọn roi của cha, sự tàn nhẫn đối với mẹ, bao nhiêu xung đột làm tôi mệt mỏi. Thư Hoàng lúc gần đây hay ngồi tư lự suy nghĩ. Những lần như vậy là tôi lại cả đoán chàng đang nghĩ tới Như Bình. Sự ghen tị làm tôi nóng lên. Tôi không thể chấp nhận một sự phản bội, dù đấy chỉ là một sự phản bội trong tư tưởng. Một lần mang bệnh không làm tôi quên, trái lại còn khiến tôi căm thù hơn. Sự lo mất Hoàng khiến tôi trở thành cực đoan. Hoàng lành quá, chính vì lành mà lúc nào chàng cũng sợ lương tâm cắn rứt. Trong những lúc cận kề bên tôi, nghĩ đến chuyện bỏ ăn bỏ ngủ của Như Bình là chàng hối hận. Một hôm nhìn ra ngoài, Hoàng nói: "Có lẽ Như Bình giận anh lắm." Lửa ghen nhen nhúm, làm tôi khó chịu, sụ mặt xuống tôi nói: "Anh cứ nhớ cô ta mãi, sao không đến thăm đi?" Chàng nhìn tôi rồi ôm tôi vào lòng. Mắt chàng soi thẳng vào mắt tôi. "Em xấu lắm, tàn nhẫn lắm, nhưng không hiểu tại sao anh lại yêu em." Sau đó chàng hôn tôi, tình yêu cuồng nhiệt nóng bỏng khiến tôi lo ngại, cái gì quá khích thì không bền. Hoàng không nhắc đến việc xuất ngoại nữa. Chàng đi xin một chân biên tập trong một tờ báo. Hoàng thường nói: "Chúng mình lấy nhau nha Y Bình. Anh sẵn sàng bất cứ lúc nào em cảm thấy thuận tiện." Hoàng sợ gì? Phải chăng chàng sợ là không lấy nhau sẽ mất tôi chăng? Tôi sẽ thay đổi ý kiến hay Như Bình sẽ làm chàng thay đổi? Đằng kia lúc nào cũng ám ảnh tôi. Một hôm Thư Hoàng chạy đến nói: "Y Bình, bắt đầu ngày mai anh sẽ đi làm phóng viên tập sự." "Em mừng cho anh." "Có việc làm, anh sẽ không xuất ngoại nữa. Bây giờ anh bắt đầu sống tự lập. Chúng mình sẽ lấy nhau. Sao? Được không em?" Hoàng bước tới cạnh tôi. "Y Bình, em đang nghĩ gì vậy?" Tôi ngập ngừng. "Em đang nghĩ..." "À mà không có gì đâu. Anh Hoàng làm phóng viên có sướng không?" "Em muốn hỏi trên phương diện nào?" "Thí dụ mình muốn điều tra một chiếc xe xem chủ nó là ai. Em có số xe nè. Anh có thể giúp em tên và địa chỉ của chủ nhân chiếc xe đó được không?" Chàng nghi ngờ. Em định làm cái gì? Muốn làm thám tử tư hả?" Tôi cười, quay mặt lại tỉnh bơ. "Phương Du nó nhờ em. Chiếc xe đó là của một tên lưu manh đã cản đường nó, nên nó muốn biết tên chủ nhân chiếc xe thế thôi." Hoàng nhìn tôi dò xét. "Có thật như vậy không? Lý do không vững, tốt nhất em nên cho anh biết sự thật." Tôi hơi giận. "Anh có thể điều tra ra được không? Được thì làm, không thì thôi. Mình em làm cũng được. Hoàng lắc đầu. Nói thật, anh không làm sao điều tra được. Nhưng bạn anh có lẽ giúp được việc này. Vậy thì anh giúp em đi. Bộ quan trọng lắm sao? Không quan trọng lắm, nhưng mà em muốn biết. Tôi đem số chiếc xe trên cầu lớn ra đưa cho Hoàng. Chàng nhìn tôi một lúc rồi nói. Mong rằng không phải chuyện xấu. Vậy anh nghĩ em có thể làm chuyện bậy bạ được à? Ai làm sao biết được. Ba hôm sau, thư Hoàng đem kết quả đến cho tôi. Ngụy Quang Hùng, đường Trúc Lâm, làng Trung Hòa. Thư Hoàng bảo tôi. Xong rồi, bây giờ em cho anh biết mục đích của em. Tôi cho tờ giấy vào túi. Không có mục đích gì cả. Không được, em phải cho anh biết mới được. Vậy thì em đành nói anh hay vậy. Đây chính là địa chỉ của người tình dì Tuyết. Thư Hoàng nắm lấy tay tôi. Y Bình, em có bằng chứng gì không mà dám quả quyết như vậy? Tôi nói nhanh, em chỉ đoán thôi. Y Bình, tha cho bọn họ đi em. Tôi rút tay lại nói nhanh. Anh lại lôi thôi nữa sao? Tha cho họ, nếu họ hành động chính danh á thì làm gì phải sợ. Có sức chơi thì có sức chịu, em làm sao ngăn họ được. Vậy thì em hứa với anh để kệ họ nha em. Tôi giận lên. Sao anh lại quan tâm họ dữ vậy? Anh tội cho Như Bình à? Thư Hoàng lắc đầu. Y Bình em. Thôi được rồi, bây giờ tôi định tới đằng kia đây nè. Anh có đi với tôi không? Thư Hoàng lập tức trả lời. Không, anh không thể đi được. Anh ngại Như Bình sao? Thư Hoàng thành thật. Phải, dù thế nào đi nữa, anh thấy anh cũng có lỗi với Như Bình. Máu ghen lại nổi lên trong lòng tôi. Tôi đứng bật dậy. Lạ thật, tôi không ngờ ý niệm độc chiếm Thư Hoàng lại mạnh đến như vậy. Tôi độc tài không muốn thấy chàng lo lắng cho Như Bình như thế. Ít ra thì Như Bình cũng đã chiếm được một địa vị, một chỗ đứng trong trái tim chàng. Khi tôi bước ra cửa, Hoàng gọi giật lại. Em đi đâu đó? Đến đằng kia. Hoàng đuổi theo. Em có định đem chuyện này nói ra với cha không? Tôi quay lại trừng chàng. Không, em chỉ định đến thăm cha. Mà làm gì anh lại lo lắng cho họ dữ vậy? Anh Hoàng à, anh yên tâm đi. Tôi chưa đủ sức để làm gì họ đâu. Nếu như anh không có ý gì thì đi với em. Y Bình, em đừng có ích kỷ quá như vậy. Tàn nhẫn quá không tốt. Em tàn nhẫn à? Chàng vội xoa dịu. Thôi thôi, được rồi được rồi. Cứ kể như anh nói bậy đi. Đừng giận, đừng cãi nữa. Anh xin lỗi. Tôi còn định nói thêm mấy câu đắng cay nữa thì Hoàng vội vã vuốt ve làm tôi nín yên. Vâng, chúng tôi cãi nhau nhiều quá rồi. Tôi yên lặng bỏ đi ra cửa mang giày vào. Thư Hoàng bước tới ngồi bên tôi, nhìn tôi với nét mặt ưu tư. Tôi chợt hối hận. Tại sao tôi lại đối với chàng như vậy? Tôi yêu chàng mà cứ làm chàng khổ. Không phải chỉ có một mình chàng khổ thôi, mà ngay chính tôi còn có khi khổ hơn, còn bị bức sức hơn. Đặt tay mình lên tay chàng, tôi nói. Anh Hoàng à, em sẽ trở lại ngay. Nhưng em đi làm gì? Cha có gọi đâu. Đã lâu không đến nên em muốn đến thăm cha. Giả lại gia mình trong phòng mãi cũng chán. Anh biết không phải vì nhớ cha mà em sang thăm. Nếu anh không lầm thì chắc chắn em phải có một ý gì đây. Y Bình, em nên nhớ rằng cũng vì hận thù mà em suýt làm tan rã mối tình của chúng ta. Anh mong em không nên để thù hận tiếp diễn. Không cần anh dạy đời, em hiểu mà. Bây giờ không lẽ anh không cho em đến thăm cha em sao? Thư Hoàng có vẻ buồn. Có ai cản em đâu. Nhìn chàng cười thoảng trên môi, tôi vỗ về. Thôi mà, để em đi. Anh ở nhà với mẹ đi. Anh nha, ha, em đi đây. Thư Hoàng vẫn buồn. Anh biết em định làm gì. Em tính đến trêu chọc dì Tuyết. Đến để cười vui trên chiến thắng của mình. Em có chiến thắng nào đâu. Em đã chiếm lại anh. Tôi cười mũi. Đừng có tưởng mình cao giá đến độ ai cũng muốn đoạt muốn chiếm. Ai chứ tôi thì đừng có hòng. Thư Hoàng ôm tôi vào lòng chàng hôn. Thôi thôi, được rồi được rồi. Tôi biết cô tự ái cao lắm mà. Nhớ về sớm nha, anh chờ đó. Ra cửa, buổi trưa nắng như đốt. Tôi gọi xe xích lô đến đằng kia. Đúng như sự tiên đoán của Hoàng, tôi đang bắt đầu một cuộc trả thù mới. Đã biết rõ sự bí mật của dì Tuyết thì còn đợi gì nữa. Họ đã ức hiếp, đã nhục mạ, đã chèn ép tôi lắm điều, thì làm sao tôi có thể quên được mối thù kia dễ dàng như vậy. Đứng trong sân, mùi hoa hồng kích thích các mạch máu trong thân tôi. Phòng khách thật vắng. Có lẽ vì đây là giờ nghỉ nên tất cả mọi người còn đắm trong giấc ngủ trưa. Chỉ có Hảo ngồi một nơi phòng khách. Thật hiếm khi thấy hắn ở nhà. Thấy tôi, mặt hắn sụ xuống ngay. Tôi bước vào, đặt xách tay xuống ghế. Hảo có vẻ khó chịu lên tiếng. Y Bình đấy à? Vậy mà tôi tưởng bệnh vật cô chết rồi chứ. Tôi ngẩn người, nhưng bất chợt cười to vì tôi nhớ lại cảnh tối hôm ấy Hảo là người nhạo báng tôi nhiều nhất. Bây giờ tôi thấy vui hẳn lên. Thư Hoàng làm thế nào đi nữa rồi cũng phải trở về với tôi. Nụ cười đắc thắng hiện lên môi, tôi nháy mắt. Tôi vẫn mạnh, ở đây chắc mọi người cũng vui vẻ chứ. Hảo nhún vai. Dĩ nhiên, ở đây đâu có ai giả bệnh, giả chết đâu. Tôi giận, nhưng tôi vẫn giả vờ cười. Có Như Bình ở nhà không? Tôi đến nhờ cô ấy đây. Tụi này định tháng 10 làm đám cưới. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi, không thấy ai xứng đáng làm dâu phụ hơn Như Bình. Đòn của tôi khá độc, Hảo đỏ mặt như chú gà trống lúc lâm trận. Một lúc thật lâu, lấy lại bình tĩnh, hắn biểu môi. Nói mà không biết ngượng. Không biết ngượng à? Mối thù kia làm tôi tàn nhẫn. Gia đình này chỉ có một người đáng ngượng thôi, nhưng cô ấy bận nằm ở bệnh viện để trút cái thai không cha rồi. Mặt Hảo biến từ đỏ thành xanh. Hắn đứng lên một lúc rồi nói. Tôi chịu thua, miệng cô độc thật, nhưng có điều tôi khuyên cô, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Hảo bước ra cửa, tôi nhìn theo chợt hối hận. Nhưng sự hối hận đó chỉ lóe lên rồi tắt ngay. Tôi gọi vào trong. Cha ơi, cha có nhà không? Con qua thăm cha nè. Cha bước ra. Mùa hè cha mặc bộ đồ nhà bằng vải trắng mỏng, mái tóc bạc trắng, chiếc chọc tủ trên môi, trông cha nhàn nhã, thanh thản chi lạ. Trong những lúc không giận dữ la hét, gương mặt cha cũng hiền lành lắm. Người nhìn tôi cười. Khá lắm, con khỏi bệnh mau thật rồi. Tôi ngồi trước mặt cha, lòng phân vân. Có nên đem chuyện làm mờ ám của dì Tuyết ra mách lại cho cha biết không? Hay nên thu nhập thêm tài liệu trước khi tôi xả láng? Hay bao nhiêu đó là đủ rồi? Nhìn nếp nhăn trên trán cha, đột nhiên tôi xúc động. Cha là người thân hay kẻ thù của tôi? Sự báo thù có làm sự thanh thản của người bị xáo trộn hay không? Dưới đôi mắt mệt mỏi, tôi tìm thấy một chút tình thân. Lúc này cha tốt với tôi quá, nhưng trận đòn ngày nào vẫn không phai được trong đầu tôi. Y Bình à, con có thích chơi nhạc không? Gì hả cha? Con có thích chơi nhạc hay không? À, thì ra cha đang tìm cách nói chuyện với tôi, tìm cách để gần gũi tôi đúng như Hoàng phân tích chăng? Trả thù một người, nhất là một người lớn tuổi, là một việc làm tàn nhẫn, dã man. Hãy học cách tha thứ cho người. Lời nói của Hoàng làm tôi phân vân. Cha hỏi. Con đang nghĩ cái gì đó? Dạ, tôi vừa định nói thì dì Tuyết bước ra. Có lẽ bà ta nghe tiếng tôi nên bước vội ra, chưa kịp chải tóc, giấc trưa của dì bị phá. Nhìn sắc mặt của dì, tôi hiểu ra sắp có chuyện to. Thật vậy, đôi mắt nảy lửa đang mở to nhìn về phía tôi. Y Bình, tôi vừa định đi tìm cô thì cô lại đến. Cô Dư Bình nó làm gì không phải với cô đâu, mà cô lại muốn tìm bạn trai ra đường mà tìm, thiếu gì? Sao cô lại đi cướp vị hôn phu của người ta chứ? Cô hèn hạ quá vậy. Sao không biết đi tìm, lại đi đoạt người yêu của người ta? Con người cô chỉ sống nhờ thói đó hay sao? Tôi ngẩng người ra nhìn dì Tuyết. Chính dì gây sự trước, chứ không phải tôi đó nha. Cô có tài quyến rũ người ta, sao không biết thân mà đi tìm đi? Đằng này thấy con Như Bình có bạn trai, lại chạy lại quyến rũ. Tôi nói cho cô biết, con Như Bình nhà tôi là con nhà gia giáo, có dạy dỗ đàng hoàng. Chúng tôi ở đây tính chuyện đàng hoàng, chứ không có đùa giỡn mắc dạy như vậy đâu. Cha bất bình cắt ngang. Bà lại muốn cái gì đây? Dì Tuyết vẫn bất chấp lời cha, tiếp tục chỉ vào mặt tôi. Đúng là cái thứ mặt chai mày đá. Muốn lùi muốn kéo sao không ra đầu đường xó chợ mà lại tìm đến đây? Cái thứ điếm vòng mà, mẹ đào con đấy. Tôi đứng bật người dậy, sự giận dữ làm tôi mất cả lương tri. Những câu nói hạ cấp kia, dù biết nơi xuất thân của dì Tuyết cũng không cao ráo gì, không ngờ lại được thốt ra ở đây. Tôi chưa kịp phản ứng thì cha đã quát. Tôi bảo bà câm cái miệng lại, bà có nghe không? Dì Tuyết quay sang cha, mũi dùi tấn công đã hướng về phía khác. Dì vừa khóc vừa gào. Tôi biết mà, trước mắt ông bây giờ chỉ có con Y Bình thôi. Còn mẹ con tôi đây nè, có ra gì nữa đâu. Ông cấm chúng tôi xài tiền, không cho chúng tôi mua sắm, trong khi đem tất cả đổ cho họ. Y Bình là con ruột, là cành vàng lá ngọc của ông. Còn thằng Hảo, thằng Kiệt, Như Bình, Mộng Bình đều là con rơi, con rớt, con lượm của tôi mà. Dì Nghe mấy câu vừa rồi của dị Tuyết, tôi thấy tự ái va chạm dữ dội, sự giận dữ đã sôi sục. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn cười phần nào. Tôi nghĩ con rơi à, ít ra cũng có một đứa. Cha đứng dậy. Con báo đen đã tỉnh giấc. Cha tôi lườm dị Tuyết, rồi đưa tay lên đấm mạnh xuống bàn. Ly trà rơi xuống vỡ tan. Bà định chết hay sao hả? Dị Tuyết lấm lét im ngay ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt rồi khóc. Ông ghét mẹ con tôi, sao không đuổi hết? Rồi trước mẹ con họ đem về. Mấy năm nay á, cha hầu cơm dân của một tay tôi nè. Chứ mẹ con họ dở như hạnh phúc, mỗi tháng đến lãnh tiền về xài. Dì Tuyết càng nói càng khóc lớn như bị ức hiếp. Mấy năm nay cái gì cũng lo lắng cho ông đầy đủ, mà ông đâu có nghĩ tình mẹ con tôi. Như mình cũng là con của ông, nó bệnh ông cũng bỏ mặc, ngay cả người yêu của nó ông cũng để người khác lôi đi. Ông làm cha mà không có công bằng gì hết. Cha bực mình. Thôi, mà nói hết chưa, câm miệng lại. Dì Tuyết vẫn làm ra vẻ uất ức, vẫn khóc. Một lúc bà bỏ khăn tay xuống tiếp tục kể lể. Thằng Hảo giới thiệu bạn đó cho Dư Bình. Hai đứa sắp làm lễ đính hôn á, thì con điếm nhỏ kia thấy người ta có tiền, có danh là giấy ào vô cướp. Cướp không được là giả bệnh giả chết. Đóng đủ trò không biết ngượng, cái đồ hạ cấp. Tôi không thể nghe tiếp được nữa vì những lời thô tục kia làm đỏ mặt, đỏ tai tôi. Trách chi khi còn ở chung nhà, mỗi lần có chuyện là mẹ chỉ biết ngồi tủi cho thân phận mình. Có lần chịu không được, tôi hỏi mẹ sao không nói lại, thì mẹ chỉ biết cười buồn. Thôi con, nói lại với cô ấy chỉ thiệt thân, nhọc công, nhọc sức, vô ích mà thôi. Bây giờ tôi đã hiểu rõ lời mẹ nói. Những câu nói thô lỗ hạ cấp chỉ tổ làm hạ phẩm cách của mình thôi. Khi không rồi lại mang đầu đến đây nghe chửi rủa. Nhìn con người ngoan cố, mặt dạn mày dày, tôi cố ngăn cơn giận. Những hành động thô bỉ chưa bị tôi tố giác mà. Quay lưng ra cửa, tôi định đi thì dì Tuyết nhảy bố tới nắm áo tôi, hét. Mày không có quyền đi đâu hết. Ở lại đây thanh toán cho xong việc rồi muốn đi đâu thì đi. Thấy thái độ sắp ăn thua đủ của dì Tuyết, tôi cũng đâm hoảng. Lúc bấy giờ, Hảo, Kiệt, Như Bình và cả cô tớ gái cũng ùa ra. Dì Tuyết tay nắm chặt áo tôi, miệng không ngớt những tiếng chửi rủa, hà tiện. Tôi quay sang cha gọi cha. Cha! Cha bước tới, bàn tay to lớn của người đặt lên cánh tay dì Tuyết, sẵn giọng. Bỏ ra! Dì Tuyết buông áo tôi ra rồi òa lên khóc. Tôi biết mà. Hai cha con ông bây giờ ý thế, ăn hiếp mẹ con tôi. Tôi làm sao sống được hả trời? Hảo, Kiệt, Dư Bình, đi hết đi. Người ta đâu cần tụi bay nữa mà ở đây làm cái gì? Như Bình ngượng ngập bước tới, mắt trắng xanh, buồn thảm. Cô ta len lén nhìn tôi, rồi quay sang dì Tuyết. Mẹ, thôi mẹ, bỏ qua đi. Làm lớn chuyện người ta cười chết. Dì Tuyết giận dữ quay lại cho Như Bình một cái tát nảy lửa. Mày là cái đồ vô dụng, mồi đến miệng rồi không biết giữ để người ta cướp mất. Hảo thấy mẹ hắn nặng lời với tôi quá nên với vẻ khó chịu, hắn bước tới can. Thôi mẹ về phòng nghỉ đi, la lối như vậy có ích lợi gì đâu. Dì Tuyết như người loạn trí. Tụi bay đi chỗ khác, hôm nay ta phải ăn thua đủ với con điếm con này mới được. Nói xong bà ta xông tới. Tôi chưa hề gặp trường hợp này nên không kịp tránh. Đầu dì Tuyết như tảng đá đập mạnh vào lồng ngực tôi. Cơn giận trào lên óc, tôi hét. Dù phải thôi chứ, tôi không nhịn nữa đâu nha. Bà muốn tôi lật tẩy bà ra mới chịu yên hay sao? Tao có bí mật gì đâu mà sợ.